Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời những bình luận nhục mạ cũng không phải chuyện hiếm. Rất nhiều minh tinh đều sẽ làm như vậy. Một số người là thật sự tức giận. Một số thì lại cố ý dùng việc này để tự lăng xê mình. Nhưng ngoại trừ những người lớn gan thì cũng không có mấy ai dùng đến cách này để đánh bóng. Bởi vì mặc kệ là có hợp lý hay không thì cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng công chúng. Nói nặng hơn một chút, chính là không ý thức được mình là người của công chúng. Tạo thành ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Lương Trữ hút thuốc giải sầu. Vừa hút vừa liên hệ với công ty thủy quân. Một, mà bên kia, Diệp Minh Tâm nhìn thấy dòng tin trả lời của Hàn Phi Như. Không nhịn được bật cười. Hàn Phi Như khó hiểu. Cười cái gì? Khóe môi Diệp Minh Tâm vẫn còn lưu lại ý cười chưa tan. Chị tựa vào tay vịn của chiếc ghế sofa màu nâu sẫm rộng rãi. Tương phản rõ rệt với bộ đồ ngủ màu trắng sữa. Sống với Hàn Phi Như đã lâu. Chị cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen của người phương Bắc. Vừa lên sofa liền ngồi xếp bằng. Bất quá ngồi xếp bằng cũng chia ra nhiều thể loại. Hàn Phi Như là tùy tiện ngồi. Còn Diệp Minh Tâm là ngồi theo tư thế chuẩn của yoga. Hai đùi chị uốn lượn thành một đường thẳng tắp. Vốn dĩ chị đã rất gầy. Sau khi ngồi tư thế này, dáng người lại càng thêm mảnh khảnh. Diệp Minh Tâm dùng một tay đỡ đầu. Nhưng người nhìn Hàn Phi Như, cười em đáng yêu. Hàn Phi Như mím môi không nói gì. Đây là thẹn thùng. Diệp Minh Tâm cũng cảm thấy mới lạ. Hàn Phi Như chỉ lộ ra dáng vẻ nữ sinh thế này khi mới quen biết. Họ hẹn hò nhau sau khi đóng Phồn Hoa Kinh Mộng. Sau đó Hàn Phi Như càng ngày càng cởi mở. Hai năm qua lại càng thêm phóng khoáng. Hàn Phi Như thế này, đã rất lâu rồi chị không được nhìn thấy. Diệp Minh Tâm nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt. Hàn Phi Như chỉ cảm thấy cả làn da mình như bị thiêu cháy. Vì muốn rời đi lực chú ý. Hàn Phi Như nhanh chóng nhấc điện thoại và bắt đầu đọc những bình luận mới nhất. Đọc xong cô lại càng thêm khó chịu. Sau khi lật tiếp vài trang sau, Hàn Phi Như cau mày, cầm điện thoại lên cho Diệp Minh Tâm xem. Tại sao tất cả đều ha ha ha? Xem bình luận, Hàn Phi Như suýt chút nữa còn tưởng mình không biết chữ. Ha, này, ha ha còn chưa tính. Cô muốn tôi chết cười để thừa kế ví Alipay với Kingdom của tôi hả? Lại là cái quái gì? Diệp Minh Tâm càng đọc bình luận càng buồn cười. Chị đứng dậy, hỏi Hàn Phi Như, năm 2008, học sinh cấp 3 thường dùng câu phản đam để mắng người sao? Tôi vào cấp 3 sớm hơn em. Sao lại không nhớ có tư thế này nhỉ? Nhưng hình như là lúc tiểu học có dùng. Hàn Phi Như lẩm bẩm. Trong ấn tượng của em từ này dùng nhiều ơi là nhiều. Hơn nữa cũng không phải khó nghe nên em mới dùng. Cô biết phải để ý đến hình tượng của mình. Sau một hồi lôi dòng họ tổ tiên mắng thầm trong lòng một lần. Cô chọn một câu trả lời tương đối ôn hòa. Vì thế, phản đam, liền ra đời. Diệp Minh Tâm đã hiểu. Hàn Phi Như không đi học đàng hoàng. Chỉ có tiểu học mới nghiêm túc được mấy năm. Sau này chỉ là tùy tiện học tập. Thời thơ ấu của cô hầu như không có sinh hoạt tập thể. Chỉ có một người bạn thân. Bình thường đều học tập cùng một đám nghệ thuật gia hơn mình vô hạn tuổi. Dù cô biết mắng chửi người, cũng không thể nào mắng ra miệng. Đây là sự ảnh hưởng của sự giáo dục đối với một người. Buổi tối đi ngủ, Hàn Phi Như không kiềm lòng được mà lướt điện thoại. Lúc đầu chỉ có mấy trăm người bình luận dưới phần trả lời của cô. Nhưng ngay sau đó, lượt chia sẻ tăng lên. Số lượt trả lời cũng bành trướng. Khi cô rửa mặt xong quay lại, phát hiện câu trả lời của mình đã được đưa vào. Tranh cắt hôm nay, 2. Ngày hôm sau, Hàn Phi Như bỏ dậy khỏi giường. Chuẩn bị đến công ty cô không chút quen thuộc. Cô vừa xuống lầu đã thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng đó. Người này rất cao lớn, cơ bắp trên người anh ta cơ hồ làm bộ quần áo body trên người căng đến đứt chỉ. Nhìn dáng người này, hẳn là rất siêng tập thể hình, lại nhìn đến gương mặt, ha, mặt chữ điền tiêu chuẩn. Hàn Phi Như đứng trên cầu thang, hồi lâu không dám đi xuống. Cô không biết người kia là ai, còn tưởng rằng là người lớn trong nhà. Nhìn tướng mạo nghiêm túc đạo mạo thế này, ít ra cũng là ông chú nào đó. Diệp Minh Tâm nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay, xuống làm quen một chút. Đây là vệ sĩ cao cấp từ chỗ ông tôi. Cậu ấy tên Vi Tầm, sau này sẽ là tài xế của em. Hóa ra là vệ sĩ. Hàn Phi như nửa tin nửa ngờ đi xuống. Vi Tầm lập tức cúi đầu chào cô. Chào buổi sáng, Hàn phu nhân. Dì Lý trong nhà cũng là người từ chỗ ông của Diệp Minh Tâm. Đến đây giúp việc nhà sau khi họ dọn về đây. Vì quen biết nhau từ lâu, dì Lý thường gọi thẳng tên Diệp Minh Tâm. Đối với Hàn Phi Như thì kính cẩn gọi một tiếng. Phu nhân, anh chàng vệ sĩ này còn cho thêm một cái họ đằng trước tôn xưng. Hàn Phi Như cười cười. Chào buổi sáng, cô không dùng đại từ xưng hô. Vì cô không biết nên dùng từ gì. Cô đến bên cạnh Diệp Minh Tâm. Hạ giọng hỏi chị, em nên gọi là gì? Chú Vi hay anh Vi? Nói xong câu đó, Hàn Phi Như lâm vào trầm mặc. Cái sau hay là thôi đi. Cô không thể gọi được. Diệp Minh Tâm càng ngày càng cảm thấy Hàn Phi Như mất trí nhớ đúng là báu vật của đời. Chị đưa tay lên môi giấu đi nụ cười. Sau đó cũng hạ thấp giọng tương tự. Gọi tên là được. Cậu ta còn nhỏ hơn em đó. Mới 24 tuổi. Chị chắc là không phải 42 tuổi. Hàn Phi Như kinh ngạc quay đầu lại. Lần nữa nghiên cứu tướng mạo Vi Tầm, cô vẫn thấy người này đã là ông chú hơn 40. Tuy rằng người trẻ tuổi chững chạc cũng không hiếm, nhưng cậu ta cũng quá lão thành cách mạng rồi. Sau khi ra cửa, Vi Tầm mở cửa xe cho cô, ngồi trên ghế lái phụ. Hàn Phi Như lại lần nữa chìm vào cảm giác khiến người ta hít thở không thông. Cô lại bắt đầu tìm chuyện để nói. Vi Tầm, nghe nói cậu 24 tuổi. Vi Tầm mắt nhìn thẳng lái xe. Tuổi mụ là 24. Tuổi tây là 23 rưỡi. Chị yên tâm. Tuy rằng tôi còn trẻ nhưng đã học 3 năm ở trường đặc vệ. Hơn nữa còn tốt nghiệp hạng nhất. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng nghiệp vụ không thuần thục. Tôi không lo chuyện này. Hàn Phi Như nói rất chân thành. Thật sự cô không lo lắng. Vi Tầm nhìn quá đáng tin cậy. Rất có cảm giác an toàn. Cậu làm ở Diệp gia bao lâu rồi? 2 tháng. Vừa tốt nghiệp liền đến đó. Hàn Phi Như gật đầu. Lại hỏi. Vậy cậu ký hợp đồng với ai? Nghe thấy câu hỏi này. Rốt cuộc Vi Tầm cũng say người. Mắt nhìn Hàn Phi Như. Với Diệp đại tiểu thư. Nói cách khác. Đây là người của Diệp Minh Tâm. Hàn Phi Như yên tâm. Người nhà Diệp Minh Tâm rất nhiều. Ông bà đều khỏe mạnh. Cha mẹ không ở đây. Họ đều sống ở Thượng Hải. Thỉnh thoảng mới về thăm một chuyến. Diệp Minh Tâm còn có một người em trai cũng ở Bắc Kinh. Chỉ có điều cậu ta mở công ty sản xuất pin năng lượng mới. Thường xuyên ra nước ngoài. Thời gian ở trong nước không nhiều. Sống cùng ông bà Diệp Minh Tâm còn có một người chú. Diệp Minh Tâm đã kể với cô nghe về mối quan hệ gia đình với chú hai đó. Nhưng quá phức tạp. Cô không nhớ rõ, Hàn Phi Như cũng không biết tại sao. Sau khi biết Vi Tầm là người của Diệp Minh Tâm, cô liền thả lỏng, rõ ràng là trên dưới Diệp gia. Người cô nên đề phòng nhất chính là Diệp Minh Tâm. Vào đến công ty Cam Thị, Hàn Phi Như tìm được lầu 16. Lương Chữ đang ở trong văn phòng chờ cô. Cô mới mở cửa ra đã nghe thấy giọng của Lương Chữ. Hàn đại tiểu thư, rốt cuộc em cũng tới rồi. Em có biết hôm qua em dọa chị sợ thế nào không? Thấy sau lưng Hàn Phi Như còn có một người. Lương Chữ nói chậm lại. Người này là... Chào chị, tôi tên Vi Tầm, là vệ sĩ của Hàn phu nhân. Lương Chữ lập tức trừng mắt, vẫy tay một cách khoa trương. Này, không thể gọi cô ấy là Hàn phu nhân. Hai người là bí mật kết hôn. Bây giờ mà lòi ra thì coi như xong. Vi Tầm sửng sốt. Hiển nhiên Diệp Minh Tâm không nhắc nhở cậu ta vấn đề này. Cậu ta lập tức trả lời. Vâng, sau này ra ngoài tôi sẽ gọi phu nhân là tiểu thư. Tiểu thư cũng không được. Cô ấy là diễn viên. Cũng không phải dạng người chỉ quanh quẩn ở nhà. Gọi tiểu thư cái gì? Cứ gọi sếp là được. dù sao cũng là vệ sĩ riêng, không phải người của công ty. Vi Tầm nhìn về phía Hàn Phi Nhứ, trưng cầu ý kiến của cô. Hàn Phi Nhứ đồng ý, cậu ta mới chấp nhận. Lương Chữ kéo Hàn Phi Nhứ đến bên cạnh ghế sofa màu đen ngồi xuống. Sau này ra vào phải cẩn thận một chút. Nếu không muốn mọi chuyện loạn lên hoặc là bị chụp lén mấy tấm ảnh xấu hổ thì phải che kín mặt lại. Hàn Phi Nhứ ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cô như vậy, Lương Chữ vẫn không thể yên tâm. Chị ta suy nghĩ vài giây. Xoay người cầm lấy một chồng tài liệu. Em còn nhớ tiết mục chiếu mạng lần trước chị nói không? Hôm đó em cho người ta leo cây ngay phút cuối. Chị đã thay thế bằng một nghệ sĩ khác. Đối phương rất khó chịu. Kết quả là sáng nay đạo diễn gọi cho chị. Hỏi bệnh tình em thế nào rồi? Muốn để em đến. Hàn Phi Nhứ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phút cuối cho người ta leo cây. Việc này thiếu đạo đức nghề nghiệp đến mức nào? Theo lý thuyết thì tổ tiết mục nên cho cô vào sổ đen. Làm thế nào mà lại còn tìm đến? Lương Chữ cười. Không phải vì hai ngày nay em đang hot. Bọn họ cũng muốn cọ nhiệt độ của em sao? Yên lặng nhiều năm lần đầu tiên trở lại màn ảnh. Lại là trên tiết mục của họ. Chuyện này mới vi diệu làm sao? Vốn dĩ đội ngũ làm chương trình cũng không định làm thế này. Nhưng sáng nay, bà cụ bị đánh đã tự mình viết một bức tâm thư. Nói con trai chụp lại rồi post lên mạng. Văn phong của bà cụ rất tốt. Lời lẽ hoa mỹ kể về chuyện của Tiểu Tam. Chỉ có đoạn cuối đề cập đến Hàn Phi Nhứ. Nhưng chỉ cần một đoạn này. Hình tượng Hàn Phi Nhứ liền cao thêm 3 mét. Nguyên văn lời văn của bà cụ. Ra cửa gặp phải vận đen tai bay vạ gió. Nhưng cũng không thể nói đây không phải là may mắn. Tôi đã gặp được rất nhiều người tốt bụng, đáng yêu, bọn nhỏ vì tôi mà bất bình, vì tôi mà chắn đi quyền cước. Một đứa trẻ đáng yêu vì thấy tôi chảy máu còn dùng khăn tay của mình lau máu giúp tôi. Thay tôi băng bó vết thương. Sau đó con trai nói với tôi, cô ấy là một minh tinh. Trong lòng tôi có chút vui mừng. Minh tinh thì bản chất vẫn là con người. Tất nhiên sẽ có người tốt kẻ xấu. Có minh tinh không tuân theo luân lý đạo đức, thì sẽ có minh tinh đề cao đạo đức xã hội. Các bạn trẻ, mong là các bạn không thất vọng đối với xã hội này. Nhìn từ một góc độ khác, bà già không chút tiếng tăm nào như tôi một lần bị thương. Liền nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Chẳng lẽ đây không phải là bức chân dung rất ấm áp về tình người trong xã hội này sao? Bên cạnh bức tâm thư là một chiếc khăn Burberry dính máu. Bà cụ cũng không có ý giúp Hàn Phi Nhứ nói chuyện. Chỉ là khách quan nói về cảm thụ của mình. Để an ủi những người trẻ đã mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng câu nói này mang nhiều năng lượng tích cực đến nỗi các phương tiện truyền thông và những tờ báo lớn đều sôi nổi chia sẻ. Hàn Phi Nhứ và Thạch Hề bị đem ra so sánh như những tấm gương điển hình. Đội ngũ chương trình phát hiện ra giá trị hình ảnh của Hàn Phi Nhứ nên đã nhanh chóng cử đạo diễn liên hệ với Lương Chữ. Mời cô tham gia số tiếp theo. Tiết mục này mỗi số đều mời 3 nghệ sĩ. Áp lực cũng không lớn. Chị hỏi rồi. Câu hỏi bọn họ đưa ra cũng không hóc búa. Chỉ là hỏi một chút về những trải nghiệm tinh thần. Câu trả lời đều có bản mẫu. Em chỉ cần học thuộc là được. Ngoại trừ học câu trả lời mẫu thì còn một việc nữa. Em về nhớ xem lại 2 bộ phim mình đã đóng. Ở đây chị có bản hoàn chỉnh và bản nháp. Em mang về đi. Hàn Phi Nhứ nhận lấy USB. Lần thứ 2 gật đầu. Vâng, Lương Chữ căn bản không hỏi Hàn Phi Nhứ có muốn nhận chương trình này không. Bởi vì không cần phải hỏi. Hiện tại là chương trình và kịch bản chọn cô chứ không phải là cô chọn chương trình. Hàn Phi Như cũng biết đạo lý này. Cô cúi đầu, nhìn đống tài liệu dày cộp mà Lương Chữ đưa tới. Lương Chữ vỗ lên chồng tài liệu. Tất cả đều là kịch bản. Em xem thử, em muốn đi cái nào thì nói với chị. Chị sẽ liên hệ với họ. Xem họ có thể sắp xếp cho em thử vai hay không. 1. Thủy quân là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến. Được viết bằng ngôn ngữ mạng, những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thủy quân.